Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, ta sẽ đánh ngươi. Nam Nam bình tĩnh chằm chằm hắn hai mắt, lúc này mới chậm rãi thôn thôn rời tay mình. Dạ Lan Uy hô hấp sốt cục chót lọt, chỉ là vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngươi từ trên người ta xuống dưới, ta như vậy không thoải mái. Không được, nhân phẩm ngươi không tốt lắm, ta không tin ngươi. Nam Nam nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Dạ Lan Uy cơ hồ muốn thổ huyết. Nhân phẩm hắn chỗ nào không tốt? Hỗn đàn, cho hắn chờ lấy, đợi đến hắn đến tự do về sau nhất định phải tính sổ với hắn. Bất quá, dạng này bị hắn đè ép, hắn giống như cũng không thể đi ra ngoài gọi người đem hắn bắt. Dạ Lan Uy biểu lộ rất khó coi, khóe miệng thật chặt băng một lần, lúc này mới không tình nguyện hỏi hắn, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tìm đến ta làm gì? Tìm ngươi ngày mai cùng đi linh đài tự cầu phúc. Dạ Lan Uy mở to hai mắt nhìn. Đi linh đài tự cầu phúc? Hắn điên rồi đi. Đi cầu phúc không phải cung bên trong nương nương còn có mụ mụ bọn họ sự tình sao? Hắn một cái tiểu thí hài đi làm cái gì? Còn có a, bọn họ vô thân vô cố liền bằng hữu cũng không tính. Không đúng, phải nói là cừu địch. Hắn không hiểu thấu tìm hắn thù này địch cùng đi cầu phúc. Âm mưu, nhất định có âm mưu. Nói không chừng hắn nghĩ thừa cơ thu thập mình. Nói không chừng hắn nghĩ giết hắn. Nghĩ đến những thứ này, Dạ Lan Uy liền dùng sức lắc đầu, rất kiên định nói ra, ta không đi, không đi. Nam Nam híp híp mắt, là hắn biết hắn không thành thật như vậy liền đáp ứng. Dạ Lan Uy hừ lạnh một tiếng, chính là không đi, ngươi có thể thế nào? Đánh ngươi. Nam Nam nghiêm mặt, Dạ Lan Uy đều muốn khóc. Ngươi, ngươi không thể không thèm nói đạo lý. Nam Nam giơ lên cái cằm, ngươi muốn là thân thủ so với ta tốt, ngươi cũng có thể đối với ta không thèm nói đạo lý. Ta, ngươi, ta, hắn liền là thân thủ không tốt, mới có thể bị hắn một mực đặt ở trên mặt đất bắt đầu đều dậy không nổi a. Hỗn đàn, hít sâu một hơi, Dạ Lan Uy cảm thấy vẫn là muốn hảo hảo nói một chút. Bằng không thì hắn một mực dạng này ở vào hạ phong, đối với mình rất bất lợi. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao nhất định phải ta đi linh đài tự cầu phúc? Ngươi muốn làm gì? Không có gì a, ngươi đi liền thành nha. Cũng không thể nói cho hắn biết, hắn tại mụ mụ đánh cam đoan nói hắn nhất định sẽ đi thôi. Dạ Lan Uy cảm thấy người này căn bản cũng không có một chút thế tử bộ dáng, cùng du côn vô lại không có gì khác biệt. Ta dựa vào cái gì nhất định phải nghe ngươi lời nói đi linh đài tự? Bởi vì ta sẽ đánh ngươi a. Nam Nam trừng mắt nhìn, vô tội nhìn hắn hai mắt. Dạ Lan Uy che bản thân mắt, tức giận đến ngực chập trùng không biết, lại sau nửa ngày nói không lên tiếng đến. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đi về trước. Nam Nam từ trên người hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất. Dạ Lan Uy vừa được tự do, lập tức không nói hai lời từ dưới đất bò dậy, cũng không quay đầu lại liền hướng ngoài cửa hướng, quỷ mới cùng ngươi nói định. Ta chuẩn bị cái giám a, ngươi nằm mơ đi thôi. Bên này vừa nói, bên kia đã gân giọng bắt đầu kêu to. Có ai không? Có thích khách? Có. Dạ Lan Uy bi kịch phát hiện, bản thân lại bị Nam Nam đặt ở dưới thân. Hơn nữa lần này là mặt hướng xuống, trực tiếp gặm đầy đất bụi. Dạ Lan Uy, Nam Nam nắm chặt lỗ tai hắn, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn u ám hừ. Ta hiện tại liền cắt mất lỗ tai ngươi. A, đừng, đừng, đừng, ta nghe lời nói là được. Ngươi nói cái sao chính là cái gì? Ngày mai ta liền đi, nhất định đi cầu phúc. Dạ Lan Uy cảm giác được lỗ tai đằng sau dán lên một cái lạnh buốt lạnh đồ vật, trong nháy mắt liền phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống đến, trực tiếp đem hắn từ đầu tưới đến đuôi. Hắn hối hận muốn chết để cho hạ nhân toàn bộ rời đi sân nhỏ. Hiện tại hắn thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nam Nam giơ lên cái cằm, Người nói thực, hắn vẫn là rất tốt bụng, đem trong tay nắm lấy thạch đầu cho thu về. Dạ Lan Uy thở dài một hơi, cũng không dám lại tại giờ phút quan trọng này nói gì. Chỉ có thể gật đầu. Nam Nam nghĩ nghĩ, xét thấy hắn vừa rồi âm hiểm giảo hoạt muốn trả đũa. Hắn vẫn là phải nghĩ cái phương thức để cho hắn nghe lời mới được. Nam Nam ngước mắt, nhìn chung quanh một vòng hắn phòng. Lại phát hiện cả nhà đều tục muốn chết. Tất cả đều là xanh xanh đỏ đỏ những món kia. Nhưng hắn nhìn qua phát hiện cũng là không đáng tiền. Cũng không biết Dạ Lan Uy từ nơi nào tìm đến. Cũng may, ở nơi này chút xanh xanh đỏ đỏ trung gian. Vẫn là như vậy một khối bút mực giấy nghiên thả địa phương. Nam Nam đứng dậy, thuận tiện đem Dạ Lan Uy hai tay lui về phía sau bó lấy. Một khối kéo tới bên kia bên cạnh bàn. Một tấm giấy tuyên nhào vào Dạ Lan Uy trước mặt trên mặt bàn. Nam Nam giơ lên cái cằm, viết một chút chứng từ, ký tên tên. Dạ Lan Uy mở to hai mắt nhìn. Ta không muốn, ta đánh ngươi, ngươi sẽ chỉ nói một câu nói như vậy sao? Dạ Lan Uy khí thể yếu xuống dưới. Đến cùng vẫn là tự biết mình không phải đối thủ của hắn. Nam Nam rất chân thành nghĩ nghĩ. Không phải a, ta sẽ còn nói cái khác lời nói. Tỉ như, cắt lỗ tai ngươi, hoặc là cắt ngươi sao sao sao, Dạ Lan Uy vẻ mặt cầu xin. Dãy dãy tay rất không kiên nhẫn nói ra. Buông tay, bằng không thì ta viết như thế nào? Nam Nam rất là hào phóng buông tay ra. Bất quá vẫn là dựa vào hắn, dựa vào rất gần. Chỉ cần hắn vừa có cái gì không hiếu động làm, lập tức, cắt hắn sao sao sao. Dạ Lan Uy vẻ mặt đau khổ, tròng mắt tại tích quay tít, đang nghĩ biện pháp trốn. Có thể Nam Nam trông coi kín không kẽ hở. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đợi đến viết xong, Nam Nam mới cầm trang giấy thổi thổi, biểu thị bản thân vẫn là rất hài lòng. Dạ Lan Uy hừ lạnh hừ. Hắn thực sự không minh bạch cái này Ngọc Kình Nam rút cái gì điên. Hảo hảo đi linh đài tự đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn ngày mai còn cùng người khác đã hẹn đi đối phó cái kia Dương Lâm đây. Lần trước hắn giúp đỡ Ngọc Kình Nam, thế nhưng là để cho những đồng bạn khác chịu không ít khổ. Thật vất vả tìm được cơ hội, không nghĩ tới Ngọc Kình Nam thế mà đi ra làm dối. Chờ đã. Chẳng lẽ Ngọc Kình Nam biết rõ chuyện này mới có thể tìm bản thân phiền phức? Không thể nào, hắn sẽ không như vậy thần a. Nam Nam cất kỹ trang giấy, vỗ vỗ bản thân bộ ngực nhỏ, quay người liền hướng bên ngoài đi. Chỉ là đi hai bước lại ngừng lại, nhếch môi ý vị thâm trường hướng về phía Dạ Lan Uy nói: Dương Lâm bây giờ là ta che đậy người a, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ truy xét đến cùng a. Nếu như bị ta tra ra được, ta nhất định sẽ cắt mất hắn sao sao sao a. Dạ Lan Uy đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quả nhiên biết rõ. Ai nói cho hắn biết? Ai bán rẻ bản thân? Nam Nam nói xong, đã nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mới đi hai bước, thân ảnh hắn đột nhiên đình trệ. Liền vội vội vàng vàng chạy đến nội thất đi. Dạ Lan Uy sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, có người đẩy cửa phòng ra khẩn trương hỏi: Tiểu thế tử, nơi nào có thích khách? Dạ Lan Uy giận, đến muộn như vậy, lại còn hỏi hắn nơi nào có thích khách. Tay nhỏ rất là phẫn hận chỉ hướng Nam Nam vừa rồi chỗ đi phương hướng. Kêu to, là ở chỗ này, không biết nơi nào đến con chuột nhỏ. Cho bản thế tử bắt lại, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tauyencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.